Thủy Ngân bước tới cài chặt chốt cửa, quay đầu nói với Hà Tiểu Yến còn đang đứng trợn mắt há mồm. Tắm rửa rồi đi ngủ đi, Cách Trương.